Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đánh chết nhẫn. Chidori Duệ Thương. Vụ nhẫn mặc dù biết Vô Thương lao ra sóng lớn, nhưng là lại vẫn là phạm vào một sai lầm. Đó chính là không nên vì trốn cách mà đưa lưng về nhau Vô Thương. Đang cùng Vụ Nhẫn gặp thoáng qua sát vậy, Vô Thương cho thấy đối với thân thể và chakra tuyệt đối tinh diệu khống chế lực. Thân hình bị kiềm hãm, Vô Thương trong nháy mắt đem tay trái nhất chuyển nhắm ngay hướng Vụ Nhẫn. Trong nháy mắt Chidori phát sinh đột biến, bỗng nhiên hóa thành dài 5 thước lôi điện phụt ra ra. Xì tương đương, lôi đình chi kiếm một dạng Chidori Duệ Thương trong sát na từ Vụ Nhẫn phía sau lưng đâm vào, phá vỡ thân thể hắn, từ trong bộ ngực hắn xỏ xuyên qua ra. Vụ Nhẫn thân thể chấn động, chợt phảng phất mất đi tất cả khí lực vậy sụi lơ đến. Tiên huyết không ngừng theo lồng ngực chảy xuôi đến ngoài khơi, đem nước biển nhuộm đỏ. Chidori Duệ Thương phong mang đã đem trái tim của hắn cùng đại bộ phận nội tạng cắt nhỏ. Ầm ầm tương đương. Lúc này đại thác nước thuật đưa tới sóng lớn cũng là triệt để rơi xuống ngoài khơi. Trong nháy mắt gây nên đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Ngoài khơi cũng là kịch liệt lan lộn. Bá tương đương. Vô Thương đem Chidori Duệ Thương thu hồi. Thân hình rơi vào lan lộn ngoài khơi. Chân phụt ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại mất đi sinh cơ, rơi xuống mặt biển Vụ Nhẫn thi thể phía sau. Chợt một tay lấy thi thể bắt lại, phong ấn, đề trụ thi thể trong nháy mắt. Vô Thương tay kia đã từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một phần chữ vật quyển trục. Chợt đem quyển trục mở ra, đem thi thể nhốt vào trong quyển trục. Làm xong đây hết thảy, Vô Thương đã đem phong ấn Vụ Nhẫn thi thể quyển trục một lần nữa thả lại nhẫn cụ trong túi. Chợt chậm rãi thở một hơi, đem bát môn độn giáp giải trừ, năng lượng màu xanh lục tiêu thất, con mắt cùng màu da đều là khôi phục lập tức bình thường. Bất quá Vô Thương khóe miệng cũng là co quắp mấy, mở ra đệ 3 môn sinh cửa tác dụng phụ đã xuất hiện. Toàn thân các nơi đều là truyền đến đau đớn, phảng phất là bắp thịt bị xé nứt một cái dạng. Bát môn độn giáp chính là một thanh kiếm 2 lưỡi. Lúc này đây tao ngộ nhẫn, mở ra cửa thứ 3, tác dụng phụ càng lớn hơn, mặc dù là bây giờ khí lực so với trước đây cứng cáp hơn. Thế nhưng mở ra sinh môn tác dụng phụ cũng là làm cho Vô Thương cảm nhận được thân thể truyền tới thống khổ, bất quá thân thể thống khổ cũng là áp vẫn không thể làm cho Vô Thương trở nên di chuyển dung. Lấy bền bỉ ý chí, trực tiếp chế trụ thân thể thống khổ, nhịn thực lực quả nhiên không đơn giản. So với tinh anh trung nhẫn mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Vô Thương phun ra một ngụm trọc khí, giảm bớt thân thể thống khổ, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cùng một danh nhẫn tiến hành liều mạng tranh đấu, đối với Vô Thương mà nói, nhưng là so với cùng vài tinh anh trung nhẫn chiến đấu tới áp lực lớn hơn nữa. Ngay cả làm lá bài tẩy bát môn độn giáp đều sử xuất mới. Chỉ có chém giết đối phương. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì bị giết tên này Vụ Nhẫn quá mức sốt ruột. Sử dụng đại thác nước thuật như vậy cấp độ A nhẫn thuật. Làm cho chính hắn cũng bị chính mình nhẫn thuật hạn chế lại. Bằng không lấy đối phương nhịn thực lực. Kiên trì một điểm cùng Vô Thương chiến đấu. Vô Thương đều chưa chắc có thể thắng lợi. Phải biết rằng có thể trở thành nhịn ninja nhưng là bất kể là chakra vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Hoặc là nhẫn thuật phương diện cũng là muốn vượt xa khỏi trung nhẫn trình độ. Vô Thương cho dù là sử xuất bát môn độn giáp, cũng chưa chắc có thể chân chính thương tổn đến đối phương. Bất quá đáng tiếc, tên này Vụ Nhẫn ở tham lam tâm thái. Chỉ muốn nhanh chóng giết rơi Vô Thương chiếm giữ kiếm Kusanagi. Cũng là không có chút nào phòng bị liền sử xuất mạnh nhất nhẫn thuật. Bị Vô Thương có thể thừa dịp. Trọng yếu hơn chính là lưỡng cường tương ngộ dũng giả tất thắng. Vụ Nhẫn bị Vô Thương bất chấp nguy hiểm mạnh mẽ xỏ xuyên qua chính mình nhẫn thuật cử động sở uy. Hiếp ở, ngay cả nhất cơ bản phòng bị đều quên. Kết quả trở thành Vô Thương người thứ nhất chém rớt nhẫn. Đang ở Vô Thương giết chết một gã nhẫn. Giảm bớt lấy thân thể đau đớn. Mặt biển sương mù đặc cũng là dần dần tiêu tan tản ra. Vô Thương thấy như vậy một màn, khuôn mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Xem ra chính mình một phe này người đã lấy được thắng lợi. Quả nhiên, làm sương mù đặc tiêu tán sau, bốn phía ngoài khơi cùng Vô Thương cùng nhau mặt khác 9 người tuy là thân có chút mất trật tự, nhưng đều là đứng ở bốn phía ngoài khơi, mà mỗi người bên người ngoài khơi đều là nổi lơ lửng một hai cỗ thi thể. Bá tương đương, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Vô Thương, không có gì thụ thương đi. Bóng người chính là Kakashi, nhìn đứng ở ngoài khơi hoàn hảo không hao tổn Vô Thương. Kakashi thần tình buông lỏng, chợt thấp giọng tuần hỏi, vừa rồi Chidori xuất hiện, làm cho Kakashi biết Vô Thương bên này tao ngộ rồi cường địch. Vì vậy làm sương mù đặc tiêu tán, chứng kiến Vô Thương sau, Kakashi vội vã qua đây kiểm tra Vô Thương tình huống. Bất quá hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng, Vô Thương nhìn lại cũng không có thu được cái gì thương thế. Không thành vấn đề, chỉ là có chút tiêu hao chút chakra mà thôi. Vô Thương lắc đầu, chợt mỉm cười, có Senju nhất tộc thể chế. Vô Thương hiện tại tuy là thân thể vẫn còn có chút đau đớn, bất quá trải qua mới vừa giảm bớt, trong cơ thể to lớn sinh mệnh lực cũng là phát huy ra tác dụng, đang không ngừng giảm bớt thân thể thống khổ và khôi phục tổn thương. Phỏng chừng không được bao lâu liền không có gì đáng ngại. Còn như chakra phương diện, Vô Thương đã đạt được tinh anh trung nhẫn, hơn nữa kèm theo không ngừng bị tinh luyện, đã bắt đầu bước lên nhịn tầng thứ. Cho dù là sử dụng Chidori như vậy cấp độ A nhẫn thuật, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có quá lớn gánh vác. Kakashi nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng là triệt để yên tâm đến, chợt làm cho tất cả mọi người đều tụ họp qua đây. Các vị, bây giờ chúng ta đã tao ngộ rồi vụ nhẫn công kích. Như vậy cũng liền nói rõ kế đó chúng ta còn có thể gặp được những người khác nhẫn thôn công kích. Kế đó lộ trình bên trong, ta hy vọng các vị tiếp tục bảo trì cảnh giác. Kakashi ánh mắt nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, ngoài ra, Hyuga Du người còn có Hyuga Thiên Hữu, hai người các ngươi muốn hạnh khổ một điểm, một đường phải đóng thay dùng xem thường tra xét bốn phía tình trạng. Nói Kakashi nhìn về phía hai gã Hyuga nhất tộc người, phân phó nói, được, Hyuga Du nhân cùng Hyuga Thiên Hữu gật đầu. Bây giờ Kakashi bị đệ tam hiến dâng tính mạng vì đội trưởng. Hai người cho dù là Konoha hào môn nhân cũng phải tiếp thu mệnh lệnh. Kakashi nhìn thấy hai người phối hợp gật đầu điểm nhẹ, chợt cũng là dặn dò kế đó lộ trình cần thiết phải chú ý địa phương. Vô Thương cũng là lắng nghe Kakashi căn dặn, chỉ là đợt thứ nhất địch nhân liền tao ngộ rồi nhẫn. Kế đó nếu như gặp phải địch nhân khó bảo toàn không gặp mặt đối với mạnh hơn địch nhân, Vô Thương phải xuất ra 120.000 phân cảnh giác. Làm Kakashi căn dặn xong, mọi người lần thứ hai xuất phát lúc, đội ngũ đã phát sinh cải biến. Ngoại trừ Kakashi vẫn xông lên phía trước nhất bên ngoài, hai gã Hyuga nhất tộc bởi vì thê đội thứ hai đi theo Kakashi phía sau, mà Uchiha Shisui thì là ở mặt sau cùng. Mà Vô Thương cùng Uchiha Itachi những thứ này trung nhẫn tầng thứ người thì là ở thê đội thứ ba. Hai bên từ lâu cây mây giã những thứ này nhẫn bảo vệ. Như vậy đội ngũ an bài vừa có thể lấy làm cho Hyuga nhất tộc người phát hiện địch tình sau làm cho Kakashi biết, cũng có thể làm cho Uchiha Shisui những thứ này nhẫn hết khả năng bảo vệ Vô Thương những thứ này trung nhẫn tầng thứ người. Canh thứ 7, cũng là tăng thêm chương 2. Mời tiếp tục ủng hộ quyển sách, khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, mời tận tình đập tới đi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.